Đại Viên Vương, chương 29, thu hồi thủy hỏa linh lung tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạn Giang Nam còn có Cầm Mỹ nữ, các ngươi như thế nào chạy sang bên này? Bọn họ nhìn thấy đối phương là Vương Phật Nhi nên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhạn Giang Nam trong tay cầm một món đồ kỳ lạ, lặng lẽ thu hồi vào ống tay áo. Bên cạnh Cầm Văn Anh cười nói. Ngày ấy thiệt thòi cho ngươi rồi, nhờ ngươi cho ta mượn vật ấy, bằng không ta cùng Nhạn công tử liên thủ cũng không phải đối thủ của Đại Lương Vương. Bây giờ xong việc xin vật hoàn cố chủ, Vương Phật Nhi tiếp nhận thủy hỏa linh lung tháp vui vẻ mỉm cười, đối với Mỹ nữ Cầm Văn Anh hào cảm bất giác chợt tăng lên không ít. Nhạn Giang Nam thở dài nói, ta cũng chỉ nghĩ muốn đi xem dung mạo Mỹ nữ mà thôi, đột nhiên bị cuốn vào loại chiến sự này, Đại Lương Vương đã chiếm cứ Hoàng Châu thành, quan trấn giữ thành Hoàng Châu đã bỏ thành mà chạy, từ trên xuống dưới mấy trăm tên quan lại đều bị Đại Lương Vương bắt lại, sau đó còn khám xét nhà cửa đám quan này. Trọng binh Hoàng Châu, Thanh Châu, Cốc Châu ba thành này của Tây Kỳ mà dồn đại quân tiến đánh quân của Đại Lương Vương, phỏng chừng Đại Lương Vương điên cuồng cướp phá một trận, sau đó cũng sẽ rời thành mà đi. Vương Phật Nhi ngẩn ngơ, không khỏi tò mò hỏi. Đại Lương Vương vì sao không chiếm Hoàng Châu làm căn cứ địa cho mình? Nhạn Giang Nam còn chưa mở miệng thì Cầm Văn Anh tiếp lời nói. Đại Lương Vương thủ hạ binh mã mặc dù được xưng hơn 10 vạn, nhưng là phần lớn đều là lưu dân, lực chiến đấu vốn không mạnh, căn bản không dám trực diện chống lại trọng binh quân Tây Kỳ. Hắn bình thường cũng chỉ là túng binh đánh cướp, không dám chiếm cứ thành chi. Một khi thủ hạ chính là tinh binh bị giết hết, sau này hắn làm như thế nào sống yên? Người này thật hiểu thâm sâu về du kích chiến thuật, xem ra ta nghĩ dựa vào vài năm xem phim đỏ cách mạng để khai trí, sau này lĩnh quân đại tướng e rằng giấc mộng sớm đã tan biến rồi. Trung thổ thần châu hiện nay có tư tưởng chiến thuật như vậy, với quan điểm của ta có phần xung khắc. Ba người hồi lâu nói chuyện, Vương Phật Nhi mới biết Đại Lương Vương không chịu buông tha bọn họ, đang ở trong thành tìm tòi. Cầm Văn Anh vốn cư ngụ ở Yên Vân Lâu, chính là quan sướng, thế lực vốn không nhỏ, phụ trách nhiệm vụ tìm hiểu tin tức cho Đại Kiền Vương rồi báo cho Vũ Thắng Doanh của Đại Trúc Đế Vương ở trong thành. Nguyên lai nơi này cũng có Đông Hán, Cẩm Y Vệ các loại tổ chức, hôm nay Vũ Thắng Doanh thoạt nhìn cũng thật là vô tích sự, bị người công thành đều cũng không có phản ứng gì. Hiệu suất thập phần bạc nhược. Đại Lương Vương sau khi vào thành, hôm nay trước tiên phải đem mấy tổ chức Vũ Thắng Doanh thiết lập tại Hoàng Châu nhổ tận gốc. Muốn chiêu hồi Cầm Văn Anh không có kết quả, tự nhiên muốn giết nàng ta. Cho nên Nhạn Giang Nam thân là cơ quan thuật sĩ, càng là nhân tài mà các phản vương đang muốn nhanh chóng chiêu nạp. Nghe Nhạn Giang Nam cùng Cầm Văn Anh tự giới thiệu, Vương Phật Nhi kinh ngạc run sợ, vội vàng hỏi. Bọn họ có ẩn thơ địa phương hay không? Hai người mặt đều cười khổ, khiến cho tâm Vương Phật Nhi lạnh toát. Hai vị này, so với ta càng lợi hại hơn. Kỳ thật nếu bàn về kinh nghiệm sống, Vương Phật Nhi vốn đã hơn 20 tuổi, so với Nhạn Giang Nam cùng Cầm Văn Anh tuổi cũng lớn hơn chút ít. Đối với xã hội tiếp xúc cũng nhiều, lớn hơn so với hai người kia cũng rất nhiều. Chúng ta trước tìm một chỗ ẩn thân, chờ quân đội Đại Lương Vương rút lui, mới có thể an toàn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hay là trước tiên đi theo ta. Chấm, Vương Phật Nhi trong cách nói chuyện có chứa một cỗ kiên định và tự tin, vốn Cầm Văn Anh cùng Nhạn Giang Nam đang trong lúc không có để ý, ngược lại bất giác hắn tuổi quá nhỏ, thập phần tin cậy đi theo hắn rời đi. Vương Phật Nhi mang theo hai người qua bao vất vả, ba người dọc đường đi tránh ánh mắt của tặc binh Đại Lương quân, hướng tới địa phương hẻo lánh nhất trong thành mà bước vào. Cầm lại thủy hỏa linh lung tháp, Vương Phật Nhi công lực khôi phục nhất thời cảm giác tin tưởng mạnh mẽ. Hắn biết phải tìm kiếm một nơi trú ngụ tạm thời, chứ chỉ chạy trối chết ẩn thân không phải là biện pháp tốt, rốt cuộc cũng sẽ bị phát hiện. Lại tỉ mỉ quan sát hồi lâu xung quanh cũng không tìm ra một căn nhà nào. Hắn hiểu cần sớm tìm ra một căn nhà lớn ở nơi vắng vẻ, rồi nhanh chóng chiếm đóng. Ở đó có thể tự do hành động, tự nhiên có thể tránh thoát đại đa số kẻ nhòm ngó. Hắn rất nhanh chóng phải lựa chọn mục tiêu, tìm kiếm một gia đình có gia cảnh khá giả để ẩn nấp mới không xảy ra chuyện gì. Đúng là nơi này, các ngươi đi theo ta. Chấm, Nhạn Giang Nam thấy Vương Phật Nhi đi đến một căn nhà, môn hộ mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng lại khí phái bất phàm. Bèn hướng tới Vương Phật Nhi vội vàng hỏi, ngươi quen chủ nhân nhà này sao? Đừng có để cho người ta không nguyện ý thu dụng bọn tại hạ. Vương Phật Nhi cười nói, các ngươi đi theo ta là được. Hắn nhảy bay qua tường cao cũng không đi cánh cửa. Vừa mới hạ xuống, đã nghe tới một mùi máu tươi đậm đặc. Thật nhiều người chết, bỗng Cầm Văn Anh kinh hô một tiếng, nhưng lại kinh động người trong gian trạch viện, đột nhiên xông tới 10 tên tặc binh Đại Lương quân. Hỏng rồi, để cho người ta thấy được bị người ta cáo giác nói chúng ta tùy ý cướp của giết người chắc chắn bị quân Pháp trừng trị. Mấy kẻ tặc binh nhìn thấy bọn Vương Phật Nhi, lập tức rụt lại binh khí, xông tới. Tình hình này Vương Phật Nhi đã biết bản thân mình đã gặp may mắn. Căn nhà này đang bị tặc binh Đại Lương quân đánh cướp, cả nhà đều đã bị giết sạch sẽ. Nhớ tới Dương Cốc Huyền những người chết đó, cùng vì chặn lại kẻ tặc binh, để cho chính mình chạy trối chết là Nghiêm Đại Thẩm, Vương Phật Nhi đôi mắt lập tức đỏ ngầu, hai tay hợp lại, băng hàn chân khí tỏa ra ánh bạc, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Mấy tên tặc binh Đại Lương quân này, chỉ là hạng tầm thường, võ công so với hàn băng khí của Phật Nhi còn kém cỏi rất nhiều. Vương Phật Nhi lại có thủy hỏa linh lung tháp tăng cường chân khí, thực lực đã đạt tới tu vi cửu phẩm. Giết mấy kẻ tặc binh, hay là ăn một món ăn cũng rất dễ dàng. Nhạn Giang Nam cùng Cầm Văn Anh nhìn thấy cảnh người chết mà vô cùng sửng sốt, bắt gặp mấy kẻ tặc binh đi ra, hai người cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Nhà này trên dưới có 30 khẩu, già trẻ lớn bé không còn lưu lại một người. Thi thể đều cũng đem vất trên sân nhà, tử trạng thê thảm vô cùng. Chuyện, Đại Viên Vương, bọn tặc binh này quá tàn độc đáng giết, hai người tức giận lao lên gia nhập chiến đấu, có Cầm Văn Anh tu vi đã ngoài lục phẩm. Nhạn Giang Nam phối hợp cơ quan bảo khố trong cơ thể, đã đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, xem như nhất lưu cao thủ. Mấy cái này kẻ tặc binh cả cơ hội đào tẩu đều không có, để cho ba người giết sạch sẽ. Vương Phật Nhi hai tay nắm chặt há mồm thở dốc. Hắn vận khởi thập phương hàn khí ma đạo, trên thân thể lập tức kết lại một tầng hơi băng tinh mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó vận kình chấn động, vừa rồi giết người máu bắn tung tóe, đã bám theo băng tinh vỡ vụn văng ra tẩy trừ sạch sẽ. Chúng ta nhanh chóng chôn mấy cái xác này, sau đó tạm thời ở lại nơi này. Nhạn Giang Nam khẽ gật đầu tiện tay vỗ lên vai trên một cái vô cùng lớn, liền hiện ra một cái tinh cương chế tạo dài hơn một trượng, các đốt ngón tay linh hoạt hiện thành một con rết dũng mãnh bay ra. Cắm xuống mặt đất đào ầm ầm, hàng trăm khối đất bị xới tung lên, một lát sau một hố sâu thật lớn được đào trên mặt đất. Cách chương.